cô lại một lần nữa ngã sấp xuống nền. Toán người phía sau thì hả hê cười nhạo, còn người bị cô va phải tức tối đứng dậy, giọng đanh chan chát chửi cô té tát. Con kia, mày mù à? Chạy như ma đuổi thế, làm bẩn hết quần áo tao rồi. Có biết bộ đồ của tao đáng giá bao nhiêu tiền không? Nhìn cái thứ ăn mặc quê mùa như mày, chắc cũng không đoán nổi đâu nhỉ. Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Nói rồi Lan đứng dậy, phủi quần áo, cúi đầu trước Ngọc, định rời bước đi, thì bất ngờ cô bị Ngọc kéo lại, nói như hét vào mặt. Đứng lại, tao đã cho mày đi chưa? Định trốn à? Làm rách váy áo của tao rồi định chạy à? Đền tiền cho tao trước rồi muốn đi đâu thì đi. Mặt Ngọc vênh váo hết cỡ, cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống Lan ngay tức thì. Cũng phải thôi, khi vừa nghe tin Việt cùng một cô gái khác bị kẹt trong thang máy, Ngọc đã tức tốc nhảy thẳng từ trên tay trưởng phòng nhân sự xuống đất để chạy đến đây. Mà tất cả cũng tại tên trưởng phòng nhân sự làm hỏng bét kế hoạch của Ngọc. Nếu không tại hắn xuất hiện, thì Ngọc đã nằm gọn trong vòng tay của Việt. Và giờ đây, Việt cũng không có cái chuyện mờ ám cùng Lan trong thang máy. Lan thì trái lại, khuôn mặt cô lúc này đã bớt ửng đỏ. Mắt cô từ từ nhìn xuống chiếc váy mà Ngọc nói là bị rách do cô va phải. Chiếc váy hoàn toàn không giống bị rách mà phải nói là bị xé rách thì đúng hơn. Lan dường như cũng hiểu rõ sự tình, cô vẫn bình tĩnh nói rất nhẹ nhàng. Váy của cô không phải do tôi làm rách. Không mày thì ai? Chẳng lẽ tao ngu đến mức tự xé rách váy của mình à? Ngọc lại sừng cô lên như sư tử Hà Đông đánh ghen. Đấy là cô tự nói nhé. Lan nói trong sự chắc chắn càng khiến Ngọc khó chịu. Nhưng thật sự Ngọc không khảo mà sưng. Giờ cô ta cũng chẳng thể lấy cớ mà bắt đền Lan. Ngọc chó cùng cắn dậu, cuồn lên, lao vào Lan đánh tới tấp. Vừa đánh, cô ta vừa kêu la như mình oan ức lắm. Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ này. Làm sai không chịu nhận, không một lời xin lỗi mà còn ra mồm. Cho mày chết này, chết này. Bên này, Lan cũng chẳng vừa. Cô đẩy mạnh Ngọc ra khỏi người mình, cũng tiến tới giật tóc, đả cho con Ngọc mấy phát cơ bản. Cho chưa cái tội bắt nạt người khác, ăn không nói có. Tính Lan là như thế, cho dù có đắc tội với Thượng Đế, ngày mai trời có sập xuống thì cô cũng luôn thẳng thắn, phản kháng cho sự đúng đắn. Tuy Lan bé nhỏ hơn Ngọc, nhưng lại khỏe hơn. Cô giáng tay phát nào, ra phát nấy, làm Ngọc có đôi phần khiếp sợ. Cùng lúc ấy, Việt cũng giải tán được đám đông đang tiến đến. Thấy bóng dáng của Việt, Ngọc giả bộ đau đớn, chạy lại, núp vào người anh, khóc thút thít, nức lên từng tiếng. Việt xem đi, người mới mà Việt lựa chọn vào công ty đây sao? Cô ta va phải làm rách váy của Ngọc, đã không xin lỗi, còn quay sang trách móc đánh Ngọc đến nông nỗi này đây. Cô ăn nói cho đúng sự thật, đó mới chỉ là cảnh cáo thôi. Lan ngước lên, thẳng thắn, đối trả. Việt thấy chưa, cô ta còn đe dọa Ngọc nữa kìa. Việt, nói gì giúp Ngọc đi. Vừa nói, Ngọc vừa bám chặt tay Việt, nũng nịu như người yêu đòi quà. Đôi tai Việt dường như vẫn chưa nghe thấy những gì Ngọc nói, bởi vì ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú hướng nhìn về Lan. Tuy bị cô làm cho bẽ mặt, nhưng anh lại không hề trách móc. Anh lại càng thấy thích thú tính cách của cô gái này hơn. Đúng là một cô gái đặc biệt. Cô cũng là người đầu tiên dám từ chối nụ hôn của anh, ngoại trừ mùa. Mặc kệ lời nói của Ngọc, Lan nói rồi quay bước rời đi, để ai đó phía sau cứ nhìn theo mong chờ. Còn người bên cạnh anh thì muốn cào cấu cô ra làm trăm mảnh. Lan khuất bóng, Việt cũng gỡ tay Ngọc ra khỏi người mình. Anh cũng không nói lời tạm biệt mà cứ thế đi thẳng, như Ngọc không hề tồn tại ở đó. Ngày hôm sau, Lan vẫn đến công ty thử việc như lịch hẹn. Cô không hề tỏ ra e ngại hay phải dè chừng một ai. Lan được điều đến phòng hành chính làm trợ lý, nhưng mọi người nghiễm nhiên kim luôn cho cô chân sai vặt. Ma cũ bắt nạt ma mới là điều đương nhiên, dường như Lan cũng hiểu điều đó. Nên cô không hề có một lời ca thán, mà chỉ lặng lẽ làm trọn công việc của mình. Bê tập hồ sơ cao chất ngất

Cả người cô chao đảo, tưởng chừng như sấp mặt luôn vào thùng rác. May thay có cánh tay ai đó níu giữ cô lại kịp thời. Vịt nhẹ nhàng nhất có thể kéo Lan trở lại vị trí thăng bằng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, có pha chút sự thương cảm. Cô thật sự cần tiền đến mức bán rẻ nhân cách của bản thân sao? Ý anh là sao? Nói thẳng ra đi. Tôi cũng khó chịu với cái cách úp mở của mọi người từ sáng khi bước chân vào công ty rồi. Lan càng khó chịu hơn khi thấy người con trai trước mặt không đặt niềm tin tưởng nơi cô. Thật sự là cô và anh trai có ý định làm nội bộ công ty của Việt khủng hoảng dẫn đến phá sản. Đó là mục đích trả thù của anh em cô. Nhưng cô còn chưa thực sự nhúng tay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến công ty cơ mà. Nhìn những thứ này, còn cần tôi phải nói không? Vừa nói, Việt vừa ném một sấp ảnh lên mặt bàn. Hình ảnh Lan và Hải, anh trai của cô, hiện lên. Trên tay hai người họ đang cầm những tập giấy trao đổi cho nhau. Lan ngớ người nhìn chúng. Đúng là tấm hình hôm trước, anh trai chỉ dạy cho cô thêm những mảng kiến thức trong kinh doanh. Cô càng không thể hiểu nổi ai lại chụp được chúng khi mà anh em cô đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Thấy thái độ ngỡ ngàng của Lan, Việt lại càng thêm phần tức tối. Mà nói chính xác hơn, anh đang ghen với người đàn ông trong bức hình kia. Việt một tay ghì chặt Lan, thân thể anh ép sát cô vào tường. Khoảng cách giờ đây, giữa họ chỉ cách nhau chừng 1 cm. Ánh mắt anh đỏ rực trừng trừng nhìn cô. Không có gì để giải thích à? Hắn đã thừa nhận rồi thì cô còn giải thích làm sao được? Cô vì tiền mà bất chấp sống chung và làm tay sai cho nó ư? Thật kinh tởm, loại phụ nữ như cô lại mang một khuôn mặt của người con gái tôi đã từng yêu. Giờ đây thì tôi dám khẳng định chắc chắn cô và cô ấy là hai người hoàn toàn khác nhau. Từng lời nói của Việt như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Lan. Cô thật không ngờ Việt lại có thể tin những lời đồn xấu xa đó là sự thật. Dù cho anh chưa biết cô chính là Mùa, nhưng chẳng lẽ anh lại không cảm nhận được con người cô như thế nào sao? Con mắt nhìn người của anh lại ngày một mù tịt vì những cạm bẫy do kẻ xấu giăng ra sao? Cô không còn muốn nói một điều gì với anh, vì rằng cô có nói, có giải thích thì anh cũng chắc gì đã tin. Cô quá thất vọng vì người đàn ông này. Anh đã cho cô niềm tin, niềm hy vọng quá nhiều, để giờ đây anh lại tự tay mình phá vỡ nó một cách không thương tiếc. Lan cố gắng cựa quậy ra khỏi vòng tay rắn chắc của Việt. Khi cô càng muốn thoát, anh càng siết chặt hơn. Cảm giác bị Việt ôm chặt lúc này khiến Lan thêm đau đớn đến ngộp thở. Ánh mắt Việt tố cáo hành động của anh là đang cố tình hành hạ thể xác của Lan, chứ không hề tồn tại thứ tình cảm yêu thương. Việt ôm chặt đến mức mặt mày Lan đỏ bừng lên, cô gấp gáp nói trong hơi thở yếu ớt. Buông ra, tôi khó thở quá. Không phải là cô thích được đàn ông âu yếm sao? Thế này đã là gì so với khi cô và hắn làm tình? Hay là tôi chưa làm cô thỏa mãn? Đổ tội, buông tôi ra. Tôi đã đặt niềm tin nhầm người rồi. Anh và người đó hoàn toàn khác nhau. Lan cay đắng nói trong nước mắt. Cô không nghĩ Việt lại dã thú đến mức này. Cô thấy hối hận khi quay trở lại đây. Cứ nghĩ rằng gặp lại anh, cô sẽ được trở về những ký ức khi xưa. Cứ nghĩ rằng cô sẽ vì anh mà quên đi được mối thù oan ức của bố mẹ cô. Nhưng tất cả là cô nhầm tưởng. Việt đã thay đổi quá nhiều. Anh không còn là người đàn ông trước kia cô đã từng yêu thương bằng cả trái tim của mình. Lời nói của Lan lại vô tình khiến Việt hiểu nhầm. Trong suy nghĩ của anh lại nhầm tưởng Lan đang so sánh anh với Hải. Chính điều này càng thôi thúc bản tính đàn ông của Việt. Cả hai người họ mỗi người một suy nghĩ hiểu nhầm lẫn nhau. Họ đâu biết rằng mình đã mắc vào cái bẫy của Hải gây ra. Lan thì một lòng tin tưởng anh trai, đâu nghĩ đến có ngày anh trai lợi dụng cô để thực hiện mục đích của anh ta. Còn Việt, vì cảm xúc trong anh hỗn độn, không phân biệt được đúng sai, nên đã nhầm tin lời nói của kẻ tiểu nhân tên Hải Ánh mắt sắc bén của Việt đỏ ngầu lên, anh như con mãnh thú nhanh tay chốt cửa rồi ôm Lan quẳng lên bàn làm việc. Giờ đây anh dường như không còn là chính bản thân mình nữa. Anh thay đổi hoàn toàn như cái tên mà bọn đàn em vẫn thường gọi, anh Hổ. Bản tính hung hăng, dũng mãnh của đại ca bang Hổ Phách thường trở về khi màn đêm buông xuống. Nhưng hôm nay nó lại trỗi dậy trong anh vào ban ngày vì câu nói so sánh thiếu cân bằng của Lan. Tuy rằng trước kia Việt kêu gọi thành lập bang Hổ Phách với mong muốn truy tìm tung tích của Mùa, nhưng giờ đây sau 5 năm nó lại phát triển to lớn, dũng mãnh ngoài sức tưởng tượng của anh. Tuy đàn em không ai biết mặt anh, nhưng anh cũng không thể từ giã bang hội, bỏ rơi anh em khi miếng cơm manh áo của họ đang no đủ được. Chính vì thế mà ban ngày Việt vẫn là một doanh nhân bình thường, còn khi màn đêm buông xuống thì anh đeo trên mình chiếc mặt nạ trở lại làm đại ca xã hội đen. Lan khiếp sợ, cô co rúm người lại trước thái độ mạnh bạo của Việt. Trái tim cô tan nát khi biết được bản chất thật sự của người đàn ông này. Cô càng không dám tin đây là người đàn ông cô đã từng yêu thương 5 năm trước. Tiếng nói yếu ớt của Lan vang lên trong run rẩy. Buông ra, tôi xin anh đấy, buông tôi ra. Sao thế? Không phải là cô thích như thế này sao? Tôi khác hoàn toàn tên đó à? Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là khác hoàn toàn. Dứt lời, cánh tay thô bạo của Việt mạnh tay xé toạt chiếc áo sơ mi trắng của Lan ra làm đôi. Bầu ngực trắng ngần của cô lộ ra, càng làm kích thích cơn khát dục vọng trong người Việt. Tiếp đến, anh cởi luôn cái váy bô zip của Lan ném thẳng vào góc tường. Giờ đây, thân thể nụt nà của Lan hiện ra trước mắt Việt. Từng đường cong, từng điểm nhấn trên cơ thể cô, nó khiến anh khó lòng cưỡng lại. Tâm trạng Lan lúc này càng thêm hoảng sợ, cô nằm co ro, lấy tay ôm chặt lấy thân mình. Nước mắt cô theo đó cũng trực trào tuôn rơi. Cô khóc vì sự khờ dại của bản thân, vì bị Việt làm cho tủi nhục ê chề. Anh ta đang coi cô không khác gì những cô gái đứng đường, không cho cô quyền từ chối mà bắt cô hầu hạ anh theo cách đê tiện, bẩn thỉu của hạng gái ca ve thèm tiền. Sực nhớ đến câu nói đay nghiến của Việt, Lan mới biết là lời nói của cô khiến anh hiểu nhầm. Cô như tìm được một tia hy vọng mà tha thiết van xin. Xin anh, tha cho tôi không có ý so sánh anh với ai cả. Anh hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi xin anh đấy, xin anh hãy tha cho tôi đi. Hiểu sai ư? Tôi đâu phải thằng ngu. Hay là thằng Hải cho cô nhiều tiền nên cô thích phục vụ nó hơn? Thích tiền chứ gì? Đây, bằng này đã đủ cho cô tiêu xài chưa? Việt vừa nói, vừa rút ra một tập chi phiếu ném thẳng vào người Lan. Đến chính bản thân Việt cũng không hiểu vì sao anh lại tức giận, nổi khung lên khi tên Hải tìm đến gặp mặt, nói Lan là hạng gái rẻ tiền đã qua sử dụng của hắn. Cô đâu phải người tình, càng không phải người yêu, nhưng cô lại mang hình dáng của người con gái anh đã từng yêu. Điều đó thì có liên quan gì? Cô vẫn không có tội lỗi gì với anh, ngoại trừ tội làm gián điệp thì anh chỉ cần đuổi cô ra khỏi công ty là xong mà. Bởi vì những thông tin cô cung cấp cho tên Hải cũng chưa có gì là ảnh hưởng lớn đến công ty. Việt vò đầu bứt tóc, anh gầm lên trong im lặng. Anh đang làm cái quái gì thế này? Anh đang hành hạ thô bạo với một cô gái ư? Anh bực mình, nổi cáu là vì cái gì? Cảm giác đau nhói ở nơi con tim này, nó quặn thắt, làm anh khó thở quá. Chàng trai giám đốc cứng rắn của chúng ta cũng không ngờ đến có ngày anh lại điên tình đến mức này. Anh vẫn chưa dám thừa nhận đối diện thật lòng mình đã yêu Lan. Tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài làm hai con người bên trong bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mỗi người. Lan nhân cơ hội đó nhanh chóng nhặt lại váy áo. Nhìn thấy chiếc áo rách tả tơi của Lan, Việt nhẹ nhàng đặt chiếc áo vest của anh lên tay cô rồi nói: "Mặc tạm cái này rồi trốn vào trong đó đi, mọi chuyện để tôi giải quyết." Theo hướng chỉ tay của Việt, Lan cũng đành miễn cưỡng trốn tạm vào tủ đồ cạnh đó. Căn bản nhìn xung quanh căn phòng

Cú đấm này coi như mày đấm hộ con Lan. Tao sẽ nhận nó như một lời xin lỗi. Thằng khốn, mày còn dám nhắc đến tình cô ấy. Mày có tin là những gì mày nói, cô ấy cũng đã nghe được hết không? Loại anh trai như mày, thật không đáng cho hai tiếng anh trai. Dù rằng trước kia, cô ấy có nợ ân tình của mày, nhưng việc mày lợi dụng, lừa gạt hạnh phúc của Lan, tao sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Việt nắm chặt hai tay, kìm nén sự tức giận mà nói. Thế mày nghĩ con Lan sẽ chịu chấp nhận tha thứ ở bên cạnh con của kẻ thù giết cha mẹ mình sao? Thật là nực cười. Nó có nghe được hay không thì giờ đây cũng chẳng quan trọng với tao. Tao đã đạt được thứ tao muốn rồi. Còn mày, mãi mãi không bao giờ đạt được thứ mày muốn đâu. Nụ cười hả hê mãn nguyện khi chiến thắng được Việt làm cô gái bé nhỏ trong cánh cửa tủ chết lặng. Cô không dám tin vào những gì mình nghe được. Chính miệng người anh trai cô yêu quý đã thừa nhận là anh lừa dối cô. Cô không còn kìm nén nổi cảm xúc mà đập mạnh cánh tủ bước ra ngoài, hét lên trong tuyệt vọng. Anh im đi! Lan, sao mày lại ở đây? Không phải như mày nghe thấy đâu. Tất cả chỉ là tao gạt nó thôi. Hải quá bất ngờ vì sự xuất hiện của Lan ở đây. Anh ta gấp gáp nói rằng. Anh còn định giải thích như thế nào nữa? Tôi đã nghe hết rồi. Tôi thật không ngờ tôi lại có một người anh trai xảo quyệt như vậy. Anh của trước kia đâu rồi hả anh? Hải nói cùn. Ừ đấy, những gì mà nghe thấy đều là sự thật. Tao là thằng đều, thằng khốn nạn đó, thì đã sao? Bụp một tiếng, Việt không thể chịu nổi thái độ nhăng nháo của Hải. Anh tức tối giáng thêm cho hắn một cú đấm mạnh mẽ. Hải đau đớn ôm mặt, chỉ tay về phía Việt, gằn lên từng chữ. Thằng danh, đừng nghĩ tao hiền mà bắt nạt. Mày nên nhớ, giờ đây, tao là người có tiền, có quyền hơn mày vạn vạn lần đấy. Công ty này của mày, e rằng cũng phá sản trong nay mai thôi. Cứ ở đó, mà ôm cái ảo mộng của mày đi. Một khi tao còn sống trên cõi đời này, sẽ không để mày làm tổn thương cô ấy thêm một lần nữa. Còn bây giờ, mày cút đi cho khuất mắt tao. Việt vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang phía Lan. Anh biết rằng giờ đây, Lan đang rất đau khổ. Anh càng hối hận về hành động thô bạo của mình khi nãy. Giờ đây, cô muốn anh làm gì, anh cũng sẽ làm để cô vui lòng. Cô tha thứ cho tội lỗi điên rồ của anh, nhưng điều đó đâu có dễ dàng, vì Việt đang mang danh là con của kẻ thù giết hại cha mẹ Lan. Càng nghĩ, Việt càng rối trí hơn. Nhân lúc Việt mất tập trung, Hải thừa cơ hội đấm thẳng vào mặt Việt. Hai người đàn ông bắt đầu cuộc chiến tay chân mãnh liệt. Cô gái đứng ngoài kia đã cạn nước mắt. Cô tuyệt vọng nhìn họ trong đau đớn. Bước chân cô vô thức bỏ chạy. Cô muốn chạy thật xa khỏi nơi đầy bi thương, thù hận này. Lan cứ thế bỏ chạy mà không nhìn đường. Cô vô tình đụng trúng một người. Ngước mắt lên nhìn, ánh mắt Lan đang nhạt nhòa trong dòng nước mắt nhìn người kia. Đôi môi cô khẽ mấp máy nên lời. Hãy đưa tôi đi thật xa, xa khỏi nơi này. Ngồi phía sau chiếc mô tô của Phong, nước mắt Lan vẫn chưa hết nhạt nhòa. Gió và bụi trên đường tạt thẳng vào mặt, làm khóe mắt của cô càng thêm cay xè. Cũng còn may có Tiểu Phong trong lúc này. Đột nhiên, Phong thắng gấp. Phía xung quanh, khoảng 5-6 chiếc mô tô khác đang bủa vây. Lan cũng từ từ ngoái nhìn người đàn ông đang tiến lại gần cô. Cô nhận ra đó là Việt, nhưng thật sự lòng cô lúc này rất rối bời. Cô không muốn nói chuyện hay nghe bất cứ một lời nói nào từ anh. Hai tay Lan víu chặt vào áo Phong hơn, cậu ta dường như cũng cảm nhận được điều đó mà khẽ lấy bàn tay mình nắm chặt vào cánh tay Lan đặt lên phía eo của mình. Cả hai người họ lúc này đang hành động thay suy nghĩ. Họ đã ngầm hiểu ý nhau. Sau khi Lan ôm chặt vào Phong, Phong cũng bắt đầu rú ga, lao vút ra khỏi vòng vây trước sự chứng kiến ngơ ngác của Việt. Lướt qua Việt, Lan thật sự càng thấy đau nhói nơi con tim. Cô ngoái nhìn anh thêm một lần, cứ nghĩ là lần cuối cùng trong đời họ được nhìn nhau. Một năm sau. Mẹ Lan à, chơi đá banh với tụi con nhé. Hôm nay bà Phong đi giao hàng sớm rồi nên không chơi với tụi con được. Lan hiền hậu bước đến, xoa đầu những đứa trẻ nơi đây. Chúng thật đáng yêu, ngoan ngoãn, vậy mà sao có những người lại nhẫn tâm bỏ rơi, có người lại vô tâm hắt hủi, hành hạ chúng. Trẻ trẻ mồ côi này, nơi cô và Phong đã chọn làm điểm đến từ một năm trước. Cô muốn mang đến niềm tin và gieo những hạt mầm hy vọng cho những đứa trẻ ngây thơ, tội lỗi nơi đây, với mong ước mai sau chúng sẽ trở thành những người có ích cho xã hội. Chúng sẽ không lầm đường lạc lối, đi vào vũng bùn lầy tăm tối. À, bà Phong về rồi, bà Phong về rồi. Vừa thấy bóng dáng chiếc mô tô của Phong về đến đầu cổng, lũ trẻ nháo nhác thi nhau tung hô, chạy ầm ra đón cậu. Phong ân cần phát quà cho từng đứa, rồi tiến lại phía Lan, nhìn cô mà nói. Chị nhìn gì chăm chú thế? Tôi biết là tôi thừa đẹp trai rồi. Chị không sợ nhìn kỹ quá, mòn mất vẻ đẹp trai của tôi đi sao? Cái cậu này thích ghẹo tôi không à? Phong luôn là như thế. Tính cách cậu ta mãi vẫn tồn tại theo thời gian, không hề lớn lên tẹo nào. Cậu luôn biết cách trêu ghẹo làm người khác vui. Chính vì thế mà bọn trẻ ở đây rất quý Phong. Cậu còn dạy bọn chúng hát một bài ve để trêu chọc tôi. Ve vẻ ve ve, mai này Phong lớn, xây dựng nghiệp to, sẽ lấy được Lan. Cứ mỗi lần nghe cái bài ve này là Lan lại ba máu sáu cơn, rượt đuổi Phong đến tận cùng. Đại gia đình của họ vui vẻ nô đùa bên nhau, quên hết sự đời ngoài kia ra sao. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, gia đình họ mở một buổi bật ti nho nhỏ đón chào thành viên mới. Những đứa trẻ háo hức xếp vòng tròn ngồi quây quần quanh đống lửa, cùng vài ba đĩa bánh kẹo hoa quả. Chúng cùng nhau hát lên bài ca hy vọng, tạo không khí hân hoan cả một vùng trời. Tưởng chừng như cuộc sống của họ sẽ mãi vui vẻ như thế, nhưng nào ngờ tai họa cũng sớm ập đến. Trong một ngày đẹp trời, Phong và Lan quyết định dẫn lũ nhóc đi chơi công viên. Bọn trẻ có vẻ rất hứng thú trước lời đề nghị của họ. Có đứa vui mừng nhảy hô, có đứa cười khúc khích mãi không ngưng, rồi cuối cùng cả đoàn cũng lên đường. Tại công viên Hoa Thảo, Phong cầm đầu đoàn, anh tiên phong dẫn đường cho các bạn nhỏ, chỉ cho các bạn thấy những con vật trong vườn thú. Còn Lan canh chừng phía dưới đuôi để tránh các bạn chạy nhảy đi lạc đường. Được cái tất cả lũ trẻ đều ngoan ngoãn nghe lời, nhớ rõ lời căn dặn của ba Phong và mẹ Lan. Đi được nửa chừng thì Kubi đột nhiên kêu đau bụng, cả đoàn phải dừng lại. Phong và Lan nhìn nhau lo lắng. Quyết định cuối cùng của họ là Phong sẽ tiếp tục dẫn lũ nhóc đi khám phá tiếp, còn Lan ở lại chăm sóc Kubi cho đến khi nó dễ chịu hơn sẽ đuổi theo đoàn sau. Hai người lớn gật đầu và họ tạm biệt nhau tạm thời. Lan ân cần hỏi han, chăm sóc chu đáo cho Kubi. Con đau ở chỗ nào? Chỗ này phải không con? Đặt thằng bé nằm trên chiếc ghế đá giữa khuôn viên công viên, Lan lấy tạm chiếc khăn mùi xoa nhỏ thấm từng giọt mồ hôi lã chã trên vầng trán của nó. Cô dùng tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ xinh của Bi, thấy mặt thằng bé vẫn còn nhăn nhó, Lan lại tiếp tục hỏi. Con vẫn còn đau lắm sao? Cô Bi không còn đủ sức để trả lời, sức lực của nó bị cơn đau làm cho yếu ớt hẳn đi. Mồ hôi trên trán nó mỗi lúc một vã ra nhiều hơn, cả thân thể nó cũng nhũn ra, mặt nhợt bạch ra trông thấy. Nhìn tình trạng nguy cấp của cô Bi, Lan không thể chần chừ hơn. Cô bế thốc nó lên xe, chạy ra đường, vẫy một chiếc taxi. Nhưng cô vẫy mãi, vẫn không có chiếc xe nào chịu dừng lại. Vì hôm nay là chủ nhật, ở công viên cũng đông khách nên taxi cũng khan hiếm. Bất ngờ, có một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen thắng gấp trước mặt Lan. Cô mừng rỡ chưa kịp lên tiếng nhờ vả thì đã bị hai tên vệ sĩ áo đen lôi thẳng lên xe, đóng sầm cửa lại. Lan còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì họ đã giữ chặt cô, chói tay, bịt miệng, che mắt Lan lại. Cô Bi trên tay Lan không biết bọn chúng đã làm gì thằng bé. Cô chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của nó, chứ không nhìn được gì cả. Cho đến khi chiếc xe dừng hẳn, Lan được bọn chúng đưa đi đâu cũng không hay. Nhưng cô chỉ lo lắng cho tình trạng cô Bi. thằng bé đang đau bụng như thế mà không được đi bác sĩ, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Còn bọn người lạ kia là ai? Cô đâu có đắc tội với ai trong giới xã hội đen đâu. Không lẽ chỉ có thể là người đó? Hình như đây là một nơi công trường bỏ hoang thì phải. Bởi khi bước đi, Lan dẫm phải rất nhiều gạch đá. Họ đẩy cô vào một xó. Lan ngồi co ro, sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bỗng có tiếng nói lớn của một người đàn ông truyền đến. Chính xác là nó không? Chuẩn là nó đi đại ca. Bọn em đã canh chừng gần tháng nay, giờ mới tìm được cơ hội đi ạ. Được rồi, để tao gọi điện cho thằng Hổ, chắc chắn nó sẽ bất ngờ lắm đây. Một hồi sau, tên đại ca lại tiếp tục lên tiếng. Là tao đi Hổ, lâu rồi không gặp nhau, mày có nhớ tao không? Hắn là đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vì không bật loa ngoài nên Lan cũng không thể nghe được giọng nói của người đầu dây bên kia. Nhưng khi cô nghe cái cách xưng hô tên là Hổ, cô đã ngờ ngợ đến một người. Bởi trước kia, cô cũng nghe loáng thoáng Hải và Việt nói đến cái bang hội gì đó tên Hổ Phách. Kết thúc cuộc điện thoại, không khí lại trở về im ắng. Lan vẫn ngồi co ro, sợ hãi. Cô hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra với Kubi. Chỉ mong rằng Kubi được bình an mà không hề lo lắng cho tính mạng bản thân cô. Cô đâu biết rằng nguy hiểm đang rình rập trước mắt nhắm vào cô chứ không phải là Kubi. Nếu cô biết sự thật về Kubi, có lẽ nào cô sẽ không còn yêu thương nó nữa. Bất ngờ, một dòng nước mát lạnh tạt thẳng vào người Lan. Cô giật mình hoảng sợ, theo phản xạ đẩy lui về phía sau. Giọng nói ồm ồm có âm hưởng lớn vang lên sát bên tai Lan. Sao thế của em? Mới vậy đã sợ rồi sao? Khẩu vị của thằng Hổ cũng đặc biệt quá nhỉ? Anh đây cũng muốn nếm thử một lần coi sao. Đại ca, thế thì anh chén luôn đi, bọn em sẽ canh chừng ngoài này. Nhìn hàng họ ngon thế kia, anh chén xong cho bọn em hưởng với nhé. Nghe đến đó, Lan càng sợ hãi về cái vấn đề mà chúng đang bàn tới. Cô biết phải làm sao, biết cầu cứu ai bây giờ. Tên đại ca tiếp tục tiến sát lại gần Lan, hắn từ từ tháo bịt mắt của cô ra. Tay hắn bắt đầu mân mê vuốt ve má cô, rồi bất ngờ bóp chặt cằm cô, nâng lên mà nói. Có chịu không cô em? Hay là để anh đây phải ép? Cần gì phải hỏi nó đại ca, được phục vụ anh bao nhiêu con muốn còn chẳng được, nó chả sướng quá đi chứ. Chén luôn cho nóng đại ca ơi. Ánh sáng bất ngờ rọi chiếu vào mắt. Giờ đây Lan mới nhìn rõ nơi này đúng là một công trường bỏ hoang. Và cả tên cầm đầu mặt đen xì đầy râu ria đang ghé sát vào người cô. Trông hắn thật đáng sợ, mà nói đúng hơn, nhìn hắn rất kinh tởm. Cả lũ đàn em đang thay nhau cổ vũ, mặt tên nào tên nấy dâm dê phải biết. Mỗi lúc tên đại ca mặt đen càng ép sát lại gần Lan, cô cũng theo đó mà đẩy chân lê dần về phía sau. Gạch đá dưới nền đất cọ sát vào da thịt, làm làn da mỏng manh của Lan bắt đầu rỉ máu. Cô vừa đau xót vừa sợ hãi, cả người theo đó cũng đang run dần lên. Xẹt một tiếng, mảnh áo mỏng trên người Lan bị tên đại ca mặt đen nhanh tay xé rách. Lan lúc này đã lùi sát vào góc tường, không còn đường lui. Cô chỉ biết co rúm người lại mà nức nở lên, nhưng tất cả đều không ăn thua. Tên đại ca mặt đen tiếp tục ghi mạnh người cô vào tường. Hắn điên cuồng chiếm lấy bờ môi cô. Mùi thuốc lá bia rượu từ mồm hắn xộc thẳng vào khoang miệng, làm Lan khó chịu vô cùng. Trong lúc bấn loạn, Lan vô tình cắn chặt vào môi hắn, làm môi hắn rỉ máu. Hắn đau quá nên bất ngờ đẩy Lan ra, giáng thẳng vào má cô một cái tát đau điếng, in hẳn 5 ngón tay trên khuôn mặt xinh xắn của Lan. Một tiếng động lớn vang lên, 5-7 chiếc xe ô tô thắng gấp, những bước chân cũng dồn dập theo đó mà tiến gần về phía bên trong. Cả lũ người của đại ca mặt đen và hắn giật mình hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Ánh mắt Lan cũng chăm chú nhìn về phía đám người đang tiến vào. Việt trong bộ vest đen lịch lãm đứng hiên ngang trước mặt lũ người của đại ca mặt đen. theo sau cả toán vệ sĩ khoảng gần 20 tên. Ánh mắt Việt lạnh lùng nhìn khắp căn nhà hoang, dò xét, rồi dừng lại ở góc khuất nơi có bóng hình người con gái anh đang tìm kiếm. Tên đại ca mặt đen từ phía trong nói vọng ra: "Mày đến rồi sao? Thế nào? Đã chịu nhượng quyền cho tao chưa? Nếu không, coi chừng con đàn bà của mày đó." Đàn em của Việt theo lệnh nhanh chóng bao vây hết đàn em của tên đại ca mặt đen. Bọn chúng võ nghệ và kỹ thuật kém hơn nên cũng chịu thua là điều đương nhiên. Bước chân Việt theo đó tiến thẳng về phía cô gái đang sợ hãi. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên: "Mày đã làm gì cô ấy?" Tên đại ca mặt đen có đôi phần sợ hãi trước lời nói lãnh đạm mà rùng rợn của Việt. Một tay hắn ôm lấy cổ Lan, tay còn lại chĩa thẳng súng vào đầu cô. Hắn ra oai to mồm khích bác: "Làm gì thì mày cũng thấy rồi đó. Con đàn bà của mày tả quá, tao chơi không đã. Không ngờ mắt nhìn người của mày kém thật đấy." Ánh mắt Việt chăm chú nhìn về khẩu súng của tên đại ca mặt đen. Anh bất ngờ bước lên phía trước, thực hiện pha lộn người kinh điển. Bụp một tiếng, một cú đấm mãnh liệt giáng thẳng vào mặt tên đại ca mặt đen. Khẩu súng trên tay hắn cũng theo đó bị Việt đá bay ra xa. Nhanh như thoát, Việt kéo cỏ súng dí thẳng vào đầu hắn. Da mặt hắn lúc này tái mét, không một giọt máu. Mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Đôi chân hắn bắt đầu run lẩy bẩy, mồm lập cập kêu lên: "Đừng giết tao, đừng giết tao. Tao chưa kịp làm gì nó cả, chưa làm gì đâu. Không tin, mày hỏi nó mà xem." Việt nháy mắt, ra lệnh cho đàn em cẩn thận vào thế chỗ anh dí súng vào đầu đại ca mặt đen. Anh nhẹ nhàng bước đến, khoác lên người Lan chiếc áo vest của mình. Anh ân cần bế cô, ôm chặt cô vào lòng, giọng nói ấm áp thì thào vào tai cô: "Đừng sợ, tôi đến cứu em rồi. Xin lỗi vì tôi đã đến trễ, để em chịu khổ rồi. Hãy tựa vào lòng tôi ngủ một giấc đi. Tỉnh dậy, em sẽ không còn phải nhìn thấy những chuyện đáng sợ này nữa." Trái tim Lan lúc này thật sự tan chảy thêm một lần nữa. Cô xúc động vì lời nói, hành động ân cần của Việt. Lòng cô càng thêm ấm áp khi nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Nhưng trong lòng vẫn không hết cảm giác sợ hãi, cộng thêm sự tủi nhục ê chề vì bị tên đại ca mặt đen ức hiếp. Nhớ lại một năm trước, khi bị Việt chà đạp, Lan lại cảm thấy khiếp sợ người đàn ông đang ôm mình. Dù chuyện đã qua lâu, Lan cũng không còn trách móc gì Việt, nhưng lòng cô vẫn còn nhiều nỗi niềm khúc mắc. Cô tự dằn lòng, không thể yếu mềm, rung động trước Việt. Việt ra lệnh cho đàn em xử lý bọn người đại ca mặt đen. Còn anh ôm chặt Lan, bế cô rời thật nhanh khỏi nơi này. Anh không thể để mất cô thêm một lần nữa, càng không muốn ai làm tổn thương người con gái này. Chợt nhớ đến Kubi, Lan gấp gáp thúc giục Việt: "Khoan đã, còn Kubi, bọn chúng đã bắt Kubi, thằng bé đang bị ốm, anh hãy mau cứu nó, tôi phải đưa nó đến bệnh viện, làm ơn hãy giúp tôi." Nhìn điệu bộ cùng cái mồm nhỏ nhắn xinh xinh của Lan, đến nói mà trông cô cũng thật đáng yêu trong mắt anh, Việt cứ ngơ người ra ngắm nhìn Lan say đắm. Lan thấy khó chịu trước thái độ hững hờ của Việt, cô lại lên tiếng đề nghị thêm một lần nữa: "Việt, anh nhìn cái gì thế? Mặt tôi dính gì sao? Lời tôi nói anh không thấy à?" "Có chứ, tôi vẫn đang nghe em nói mà." "Vậy sao anh làm ngơ không trả lời tôi?" "Em vẫn ngu ngơ như ngày nào vậy mùa." Tiếng gọi mùa thân thương của Việt làm cả hai người họ dừng hình, nhìn nhau mất vài giây. Một lúc sau, Việt mới tiếp tục nói: "Thật ra, Kubi là người của bọn chúng gài vào, chạy trẻ mồ côi, đợi thời cơ thích hợp sẽ tách em ra khỏi đội để bắt cóc em, có hiểu chưa?" Nghe đến đây, Lan như không tin vào tai mình, cô vẫn cố gắng hỏi lại: "Anh nói gì? Không thể như thế được, Kubi đáng yêu như vậy, sao có thể..." "Chắc chắn là có sự hiểu nhầm ở đây thôi." Việt cương quyết: "Không có sự hiểu nhầm nào cả. Đàn em của anh đã điều tra rất kỹ, nguồn tin hoàn toàn chính xác. Nhưng việc Kubi bị đau bụng lại là sự thật. Giờ nó được đưa vào viện rồi, em yên tâm đi. Đợi khi nó tỉnh lại, anh sẽ đưa em vào thăm thằng bé để xác nhận. Vừa về đến cổng trại trẻ mồ côi, cả Lan và Việt đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ. Thằng chó, mày lừa đảo tao, chửa ễnh bụng ra, giờ mày nói chối là chối được sao? Mày ngủ với ti tỉ thằng, tao biết đéo đâu được. Cứ đẻ ra đi, con tao thì tao nhận, đéo phải con tao thì tiễn vong nhé con chó. Hải, sao anh có thể vô tâm với phụ nữ mang thai như vậy? Dù gì cũng là người quen biết cơ mà. Anh có cần phũ phàng đến mức đó không? Lan vừa bước xuống xe, thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai và Ngọc đang cãi vã. Tuy rằng trước kia cô và Ngọc không mấy thân thiết, thậm chí còn không ưa gì nhau. Nhưng dù gì giờ đây cô ta cũng mang thai, mà biết đâu đứa bé lại là cháu cô. Cô không thể không lên tiếng bênh vực Ngọc. Lan, là em thật sao? Anh tìm em suốt thời gian qua đó, có biết không? Anh tìm em sao? Em tưởng anh không cần đứa em gái như em nữa. Em đừng nói vậy. Ba mẹ đã mất hết rồi, còn mỗi hai anh em mình nương tựa vào nhau. Khi trước là anh mù quáng nên mắc phải lỗi lầm lớn với em. Giờ anh quỳ trước mặt em, xin em tha lỗi cho anh, có được không? Thật không ngờ, chỉ sau một năm không gặp, Hải lại hoàn toàn trở về con người với bản tính hiền hòa như lúc trước. Lan thấy mừng vì anh trai nhận ra lỗi lầm của mình. Thật ra cô cũng đâu có trách móc gì anh, vì cô biết con người ai cũng có lúc vì lòng tham mà mắc sai lầm. Nhưng biết điểm dừng, biết quay đầu thì không đời nào cô lại không tha thứ cho anh. Lan chậm chậm bước lại đỡ anh trai lên, cô nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, nói trong niềm hạnh phúc. Anh à, em chưa từng giận, chưa từng trách anh đâu. Anh biết dừng lại và bắt đầu lại từ đầu là em vui rồi. Hãy làm một con người chân chính để sau này con anh sinh ra sẽ tự hào về bố của nó. Hai anh em họ cứ thế ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc sum vầy. Sau đó, Hải lau giọt nước mắt trên má Lan, dắt tay cô đến trao vào bàn tay Việt, nói trong niềm ân hận. Anh xin lỗi hai đứa. Khi trước là do anh nổi lòng tham đã gây nên hiểu nhầm giữa hai người. Ngay cả cái chết của bố mẹ cũng là do người bạn anh tìm hiểu chưa kỹ nên đã đổ oan cho bố mẹ của Việt. Lan à, cậu Việt đây thật sự là một người tốt. Anh hy vọng em sẽ chấp nhận mà đồng ý ở bên cậu ấy hết phần đời còn lại. Có như thế anh mới yên tâm được. Anh à, nhưng mà... Nói đến đây, Lan ngập ngừng nhớ lại khoảng thời gian hơn 6 năm trước, vào cái ngày mà cô vẫn mang tên là Mùa. Cái ngày tưởng chừng cô và Việt sẽ được hạnh phúc về chung một nhà. Đó cũng chính là cái ngày định mệnh, cướp đi niềm hạnh phúc hiếm hoi của cô, đưa cô sang một trang mới của cuộc đời. Chính cái ngày đó cô biết tim mình khó có khả năng làm mẹ, một bản năng thiêng liêng của mỗi người phụ nữ. Nghĩ lại thì Lan thấy mình năm đó thật khờ dại khi vội vã quyết định ra đi. Nhưng giờ đây cô cũng không có đủ tự tin để chấp nhận đi cùng Việt đến cuối cuộc đời. Em còn đắn đo vì lời nói của vị bác sĩ năm đó sao? Việt bất ngờ tiến lại gần trước mặt Lan, nói trúng tim đen của cô. Anh làm cô hết sức ngỡ ngàng, nhìn anh bàng hoàng không nói nên lời. Nhìn qua ánh mắt, Việt dường như rất hiểu ý Lan. Anh lại ân cần giải thích. Tôi đã luôn nghi ngờ tại sao năm đó em lại bỏ rơi tôi trong ngày cưới. Nên tôi đã quyết tìm ra lý do chính đáng. Tôi đã đến gặp vị bác sĩ đó và yêu cầu ông ấy cho xem tất cả kết quả xét nghiệm của em. Lúc đầu thì ông ấy có vẻ rất khó khăn, nhưng sau đó tôi đã hết lòng thuyết phục nên ông ấy cũng thuận lòng. Cuối cùng, kết quả là do sự nhầm lẫn của vị bác sĩ kia. Khả năng có con của em hoàn toàn bình thường. Ngay sau hôm đó, tôi đã lùng sục tìm em, nhưng không hề thấy tung tích. Cái bàng hổ phách cũng lập ra với mục đích để tìm kiếm em. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi mới có thể đứng đây nói cho em sự thật. Việt vừa dứt lời, Lan đã chạy đến vỡ òa vào lòng anh. Cô thật không ngờ mình lại tự trách lầm Việt, tự làm khổ bản thân suốt ngần ấy năm, tạo cho hai người một khoảng cách địa lý những 6 năm trời mới gặp lại. Cô muốn ôm anh thật chặt để cảm nhận

Cách tổ chức cũng đặc biệt, không khác gì một cuộc chiến, làm cho mọi người một phen hú hồn. Rồi sau đó, ai nấy đều trở về trong niềm vui sướng. Và tất nhiên, cô dâu chú rể của chúng ta mãi là người hạnh phúc nhất vì nhận được món quà đặc biệt này của đàn em. Quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và không biết là giờ phút này thì quý vị và các bạn có cảm xúc như thế nào? Mọi người có cảm thấy giống như những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ không? Mọi người có cảm thấy thú vị và bất ngờ với phần 2 của bộ truyện này không? Thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy yêu mến tác phẩm này của tác giả Phạm Hoàng Yến thì cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa và ekip cũng như là tác giả một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Và đây thực sự sẽ là một động lực rất lớn để giúp cho anh Sa và ekip tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa trong thời gian sắp tới. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện mới tiếp theo nhé.